Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 178, không tín nhiệm lẳng lặng lui tới. Góc truyện audio.com. Chấm. Sở Từ nhìn Khấu Tĩnh đứng ở trước mặt mình rũ đầu có vẻ có chút cô đơn. Cảm thấy chính mình giống như có chút không biết nói gì. Ách, Tây Giang tỉnh chúng ta lần này tỉ thí thế nào? Hắn tìm một cái đề tài chen vào. Tạm được, Khấu Tĩnh nói. Y đem đầu nâng lên, nhìn chăm chú vào Sở Từ. Sở Từ có chút bức xúc mà đem ánh mắt rời đi. Tạm được là tốt. Sở Từ nghĩ, theo tính cách của Khấu Tĩnh, tạm được tất nhiên ý tứ chính là thực tốt. Nhưng mà nhân ra bộ dáng hoàn toàn không giống như là muốn nói đến cái này đề tài này. Đúng rồi, ngươi ở quân doanh mấy ngày này, có hay không phát sinh qua chuyện cổ quái gì? Sở Từ nhớ tới mục đích khác hôm nay chính mình tới đây. Khấu Tĩnh trầm tư một chút, sau đó lắc lắc đầu. Hoài Cẩn, ngươi vì sao hỏi như vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Chính là, ta ngày đó sẽ từ trên cây rơi xuống. Không phải bởi vì ngoài ý muốn, mà là có người ám toán ta. Cố ý muốn cho ta rớt xuống thân cây. Sở Từ nhắc tới chuyện ngày đó rớt xuống thân cây, sau đó lại trầm mặc. Nếu không có phát sinh chuyện ngày đó, cảnh tượng như vậy căn bản là sẽ không xuất hiện. Khấu Tĩnh sắc mặt ngưng trọng. Ngươi nhưng có hoài nghi đối tượng nào? Ta nhớ rõ, ngày đó lúc ban đầu ở khu vực săn bắn chỉ có ta cùng Tần Chiêu Hứa Kiều Nam ba người cùng với vài tên binh lính dưới trướng Dương chỉ huy sứ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc ấy là đứng như thế nào? Viên đá lại là hướng nơi nào tới? Lúc ấy bởi vì phía trước còn có một con lão hổ, cho nên Khấu Tĩnh điều chỉnh một chút vị trí mọi người đứng, để tránh bọn lính phân tán quá xa, bị lão hổ thấy sơ hở công kích. Hắn hiện tại mơ hồ còn có thể nhớ tới lúc ấy mấy chục người này là đứng như thế nào. Sở Từ nghĩ nghĩ, đỡ cột cờ đứng bên cạnh, đem tư thế ngày đó chính mình đứng bày ra. Ngươi bị ám toán vị trí nào? Khấu Tĩnh lại hỏi. Sở Từ sờ sờ đầu gối chân trái chính mình, ý bảo hắn bị thương vị trí ở chỗ này. Khấu Tĩnh nhặt mấy viên đá bày ở trên mặt đất, phác thảo vị trí đứng ngay lúc đó. Mỗi vị trí đứng đều phải hướng tới chỗ Sở Từ bắn ra một viên đá đi qua. Hắn chỉ phong mạnh mẽ, đá truyền đến tiếng xé gió, rồi sau đó bụp đến một tiếng đập ở cột cờ bên cạnh Sở Từ, để lại một dấu vết thật sâu, bởi vì cái chân kia của Sở Từ cũng không phải đối diện phía dưới, cho nên có mấy chỗ căn bản không có khả năng ném trúng đầu gối. Hắn liền đem mấy người này bài trừ, có thể bắn ra tới vị trí đó có 6 người. Khấu Tĩnh cùng hai người Tần Hứa chiếm một chỗ, còn dư lại 3 vị trí. Có một người cách Khấu Tĩnh khoảng cách rất gần. Nếu đá muốn từ bên cạnh Khấu Tĩnh bắn ra, hắn khẳng định là có thể nghe được tiếng vang. Người này cũng có thể bài trừ. Như vậy, liền còn dư lại 2 người. Thế nào, tìm ra người có hiểm nghi sao? Sở Từ thấy hắn uốn gối ngồi xổm dưới đất, nhìn chằm chằm 2 viên đá không nói một câu. Tìm được rồi. 2 người này một người tên Thiệu Ba, một người tên Vương Hải, là thân binh Dương Sách. Tuy chức quan thấp kém, nhưng quyền lực lại không nhỏ. Dương Sách chỉ huy sứ. Ta cùng y trước nay không có gây thù oán gì. Thân binh của y vì sao phải hãm hại ta? Vẫn là nói, 2 người này trong đó một cái người bị thu mua. Như vậy, rốt cuộc là ai muốn hại ta đâu? Sở Từ lâm vào trầm. Muốn nói thật sự đắc tội người nào đó cũng không có khả năng. Hắn căn bản là không quen biết bọn họ. Cái này cha một chút liền biết. Ta đã nhiều ngày sẽ nghiêm mật chú ý hành vi 2 người bọn họ. Khấu Tĩnh nói, lúc ấy có bao nhiêu nguy hiểm hắn đã không dám nghĩ lại. Nếu quả thật là trong 2 người kia có một người, như vậy y nên chết. Đa tạ Mạc Chi huynh. Không tạ. Nói xong chuyện đứng đắn, không khí giữa 2 người lại trở nên rất quái dị. Chuyện kia ngạnh ở cổ họng lại không ai nói ra. Sở Từ vài lần muốn nói, đều lại nuốt trở vào. Hắn nhịn không được tưởng tượng một chút quá trình trước đây cùng Khấu Tĩnh ở chung. Phát hiện đa phần đều là chính mình nói không ngừng. Khấu Tĩnh luôn là ôn nhu phụ hỏa. Hắn là người biết lắng nghe người khác. Cái loại bộ dáng nghiêm túc lắng nghe này sẽ làm người khác rất muốn nói chuyện. Người có hay không cảm thấy? A Tĩnh, lại đây một chút. Lời Khấu Tĩnh sắp hỏi ra miệng đột nhiên bị người đánh gãy. Hắn rốt cuộc nhấc không nổi dũng khí hỏi. Khấu Tĩnh trong lòng nghĩ có thể kéo dài một ngày là một ngày. Sau đó đối Sở Từ nói tiếng xin lỗi. Sau đó đi về phía người nọ phát ra tiếng. Sở Từ trong lòng còn nghi vấn. Quay đầu nhìn qua bên kia. Chỉ thấy trên gương mặt thanh tuấn người nọ khảm một đôi mắt đào hoa. Thời điểm nhìn người khác phảng phất đưa tình ẩn tình. Người này rốt cuộc là ai vậy? Vì sao dùng loại này thân mật miệng lưỡi kêu Khấu Tĩnh? Trên người y không mặc khôi giáp cùng quan phục. Mặc chính là một thân áo dài gấm vóc quang hoa lưu truyền. Thoạt nhìn hẳn là thư sinh phú quý nhân gia nào đó. Sở Từ trong lòng đối người này có chút không thích. Bởi vì người nọ rõ ràng thấy hắn cùng Khấu Tĩnh đang nói chuyện. Lại chẳng phân biệt thứ tự đến trước đến sau. Cũng không lại đây chào hỏi một cái. Liền trực tiếp mở miệng đem người kêu đi lên. Thật sự không có lễ phép. Hơn nữa, một cái thư sinh ăn mặc thành dáng vẻ kia. Một chút bộ dáng cần kiệm tiết kiệm cũng không có. Thời điểm cười đôi mắt cư nhiên cong lên. Quá làm ra vẻ. Người bình thường ai có thể cười thành như vậy. Sở Từ khắc nghiệt mà ở trong lòng bắt bẻ nhất cử nhất động người này. Hắn hiếm khi không thích một người như vậy. Sở Từ cảm thấy, nhất định là bởi vì cái thư sinh này quá làm người chán ghét. Khấu Tĩnh cùng người nọ đứng ở nơi xa nói mấy câu. Sau đó khó xử mà hướng tới Sở Từ bên này nhìn thoáng qua. Sở Từ nháy mắt hiểu ý, đại khái là người nọ muốn đổi chỗ khác nói chuyện. Hắn xa xa mà đối Khấu Tĩnh phất phất tay. Tỏ vẻ làm y trực tiếp đi. Không cần cố kỵ chính mình. Khấu Tĩnh cũng minh bạch. Đối với Sở Từ chắp tay. Sau đó mang theo người kia hướng quân doanh đi đến. Sau khi Khấu Tĩnh xoay người. Sở Từ gương mặt tươi cười nháy mắt suy sụp xuống dưới. Cho dù là ai chuyện mới nói tới một nửa bị người đánh gãy đều sẽ thực không vui. Sở Từ nói như vậy với chính mình. Sở Tư Nghiệp. Ngài như thế nào vẻ mặt không cao hứng a? Ngài đang nhìn cái gì đâu? Trúc Phong tay cầm quyền đánh dấu. Đi ngang qua nơi này. Thấy Sở Tư Nghiệp của bọn họ mặt hung dữ mà đứng ở bên cột cờ. Liền hỏi một tiếng. Sở Từ trừng mắt nhìn y liếc một cái. Từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ta thật cao hứng. Trúc Phong không hiểu ra sao. Cao hứng là cái dạng này sao? Nhưng mặc kệ như thế nào, y vẫn là thực giảng nghĩa khí. Sở Tư Nghiệp, ai làm ngươi không vui? Ngươi nói cho ta một tiếng. Ta lập tức kêu mấy cái huynh đệ đi đem y đánh một trận. Chấm, ai nói ta thật sự không vui? Ta rất vui. Ngươi sau khi xem xong viết xong cảm nghĩ chưa sao liền ở đây lắc lư. Còn có thể cả ngày đánh đánh giết giết. Còn không mau đi xem thi đấu. Đến lúc đó cảm nghĩ sau khi xem của người ta chú trọng kiểm tra. Trúc Phong cảm thấy chính mình thực ủy khuất. Muốn chụp cái mông ngựa không chụp tới không nói. Cứ nhiên còn nhắc tới chuyện tác nghiệp này. Hắn trêu ai chọc ai a, sau khi nhìn theo Trúc Phong rời khỏi. Sở Từ hít sâu mấy hơi thở. Hướng trên mặt chen một cái tươi cười. Hướng tới trại nuôi ngựa bên kia đi đến. Lúc này thi đấu đã kết thúc. Tần Chiêu dựa vào một tay xuất thần nhập hóa chính mình một mình bắn được 12 con thỏ. Đem mọi người trong sân so ra kém hơn rất nhiều. Hứa Kiều Nam tuy rằng một con cũng không có bắn được. Nhưng là cừu hận lại kéo thật sự ổn. Ai bảo hắn luôn là cưỡi ngựa chạy tới chạy lui. Đem con thỏ trong sân đuổi khắp nơi chạy loạn. Loại hành vi hại người mà chẳng ích ta này. bị những người khác nhất trí khinh bỉ. Thằng nhãi này lại đắc ý rào rạt mà đem bốn chữ binh bất yếm trá treo ở bên miệng. Bộ dáng khoe khoang, bộ dáng thật là có điểm giống Hứa Phu Từ. Đều làm bực người như vậy. Thế Thúc, ngươi mấy ngày nay đã đi đâu vậy? Đều không tới xem chúng ta luận võ. Ta mấy ngày nay có chuyện quan trọng trong người, cho nên không có thể tiến đến. Nga, chuyện đó xong xuôi rồi. Buổi chiều chàng kia quan trọng nhất, ngươi cũng không thể lại đi. Yên tâm đi, ta không đi nữa rồi. Nhất định lưu lại xem xong. Buổi chiều so cái gì? Chúng ta tham gia quân ngũ. Quan trọng nhất đương nhiên là bày binh bố trận. Mỗi bên một cái trưởng quan thêm 50 cái binh lính lại thêm một cái mưu sĩ. Cùng nhau tới đoạt doanh. Hứa Kiều Nam nóng lòng muốn thử. Tần Chiêu cũng là vẻ mặt hưng phấn. Mưu sĩ. Sở Từ đột nhiên nhớ tới. Lúc trước Khấu Tĩnh tựa hồ cùng hắn đề qua chuyện này. So với chính mình, ta càng tín nhiệm ngươi. Chính là y hôm nay vì cái gì không đề cập tới đâu. Là đã không còn tín nhiệm sao? Cách chương.